Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274. Dò xét sơ sơ, mãnh quốc biên giới gần đây nhiều hơn không ít người, nhất là nguyên bản không lớn Điến Thành, thoáng cái trở nên náo nhiệt không dứt. Cái này biên giới thành trì trong nháy mắt trở nên cử hành chứa đại tế tự náo nhiệt. Mãnh quốc đại tế ti trong được khuê cũng xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi này. Đối diện di nhân mỗi cái sơn trại đồng tộc chạy tới biên giới. Hàng ngàn hàng vạn di nhân cưỡi dị thú yêu chủng đến được nơi này. Cách xa mười mấy dặm, đều có thể thường xuyên nghe được hàng trăm hàng ngàn hung thú nhìn trăng kêu khóc âm thanh. Toàn bộ Điến Thành cùng mãnh quốc biên giới đều bắt đầu giới nghiêm. Đồng thời Trưng, Bạch, Bàn, Thiệu bốn quốc cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Một chút bộ lạc cũng tại đại lượng người tu hành ảnh hưởng bên trong. Hành tung quỷ dị không đinh, dọc theo cái này lê trên sông xuống mấy trăm dặm chi địa. Khắp nơi đều không bình tĩnh, không biết tụ tập bao nhiêu tu sĩ đại năng. Một chút cho tới bây giờ đều không ló đầu, cho là chết lão quái vật cùng đại yêu ma, cũng từng cái liên tiếp hiện ra bóng dáng. Mãnh quốc Điến Thành bên trong, trong ngày thường giống như hoàng đế miệt vườn Điến Du giờ phút này quỳ xuống đại tế ti trong được. Khuê trước mặt, phủ thành chủ từ trên xuống dưới đều có thể nhìn thấy ăn mặc màu đỏ bổ sung thêm rậm rạp trăng chịt. Chữ chìm tư tế đài các tế tự. Trong được khuê khoác hoa lệ kim ti tế bào, bàn ngồi ở vị trí đầu bàn trước, bên người hai cái da thịt trắng noãn thiếu nữ tế tự đang tại đem trong được khuê yêu thích lư hương. Cùng đỉnh khí bày ra được, đốt lên ninh thần hương, rốt cuộc xuất hiện nữa à? Trong được khuê kích động không thôi, đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng lên bó tay không ngừng đi lại lại. Vì ngày này, nấu chết bao nhiêu lão quái vật, những thứ kia ban đầu ép tại đỉnh đầu lão tử lên đám gia hỏa. Mỗi một người đều mẹ nó chết rồi, để cho ta cho chờ đến rồi. Trong lúc này được khuê kích động không thôi, vừa mở miệng cũng có chút bại lộ bản thân hắn cũng không phải là Sơn Hải giới trong thân phận của người, mặc dù đã ở nơi này Sơn Hải giới ngây người hơn 100 năm. Nhưng là lại như cũ không sửa đổi một chút đến từ hiện thế thói quen. Trong được khuê giơ cao hai tay, ngửa mặt lên trời hô to. Đây là trời ban cơ hội, vừa tốt vào lúc này mở ra. Ta trong được khuê cuộc đời này nhất định có thể trường sinh bất hủ. Phi thăng thành tiên, Điến Du vừa đúng phụ họa nói. Đại tế ti nếu là có thể tiến hơn một bước, ta mãnh quốc nhất định có thể càn quét các nước. Lần nữa nhất thống thiên hạ, Thiệu quốc tụng mà nắm giữ hơn 30 tòa thành trì. Là ban đầu Thiệu quốc chiếm đoạt Tụng quốc chi sau phát triển cương vực. Giờ phút này một nhánh đội ngũ ẩn núp theo tụng mà xuất cảnh bên trong. Xuyên qua biên giới mấy cái di nhân thôn trại, đi sâu vào bên trong thập vạn đại sơn. Cầm đầu chính là Lữ Chu. Giờ phút này không có ai nghĩ đến bọn họ đi vòng qua tranh đấu kịch liệt nhất địa phương. Đã tới di đại quân người phía sau, sử dụng bí thuật quan sát mãnh di tích kia động tĩnh. Không có nghĩ tới đây cũng xuất hiện một tòa trường sinh hồ. Cái kia bạch đế trong ao hẳn là cũng có một tòa. Ta nhiệm vụ lần này là bổ sung thêm, chủ nếu là không thể đủ để cho bàn quốc lấy được tòa này trường sinh hồ. Còn phải xem nhìn tòa này trong truyền thuyết, do trời giới rơi xuống di tích, rốt cuộc cất giấu cái gì liên quan với thiên giới cùng 10 triệu năm trước bí mật. Trừ bọn họ ra, hai người trở ra, Thiệu quốc đại tế ti Hiên Viên Thị, Trưng quốc cùng Bạch quốc Tư Tế Môn, Lê Sông đại lượng thủy tộc cũng thành đoàn dọc theo sông lớn xông vào khu vực này. Thậm chí là cách xa nghìn vạn dặm. Cùng nơi này căn bản không tiếp nhận hơn nữa bị các nước căm thù cùng bài xích cao quốc. Cũng bí mật phái người, sớm đã đạt đến nơi này, mà ở tòa này vô danh núi lớn bên trong, giờ phút này đã hiển lộ ra di tích, bị mấy chục ngàn Di đại quân người cùng đóng trại thôn trại bọc chặt chẽ. Theo thập vạn đại sơn chỗ sâu chạy tới Vu Tế Môn. Chính đứng ở đó tản ra nặng nề sát cơ cỡ lớn kết giới trận pháp trước. Nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn phá vỡ cái này đạo kết giới. Tiến vào bên trong, những thứ này di nhân Vu Tế. Từng cái trên người người đeo cổ quái khủng bố phối sức pháp khí. Tóc kết thành đuôi sam, trên mặt sam vu thần thần văn. Quần áo trang sức nhưng có chút tương tự với đã từng đại hoàn Vu Tế trường bào. Mà giờ khắc này, đứng ở trên trăm tên Vu Tế phía trước nhất là một gã tóc đều rụng sạch rồi. Trong miệng liền một chiếc răng đều không có còn lại lão già. Chợt nhìn đi lên, bộ dạng như vậy giống như theo địa ngục bò ra ác quỷ. Khủng bố dữ tợn, thậm chí bởi vì ngày rổ đã hết, kỳ dụng đại lượng đan dược, độc vật, cấm pháp kéo dài tự thân tuổi thọ. Cả người trên dưới đều tản ra một cổ mùi thúi, giống như trong thi thể tản mát ra hôi thối, chày nặng ôm lấy eo, đem thân hình hoàn toàn núp ở trong áo choàng, đứng ở cửa vào sơn cốc chỗ, sau lưng trên trăm tên hung thần ác sát Vu Tế. Giờ phút này không có một người dám nói chuyện, phảng phất vô cùng sợ hãi đứng ở phía trước lão già kia. Nếu là có 7-80 năm lúc trước từng tại Đại Hoàn Vương Đô Huân Đô đợi qua, có lẽ có thể từ nơi này trương lão đến gần đất xa trời. Nhìn qua không có sinh cơ chút nào trên mặt, tìm tới ngày xưa cái kia đại Vu Tế, giáp cái bóng, bên cạnh mấy cái tráng niên vu sĩ tiến lên, dò xét một cái trận pháp này, nhưng là lấy tiến vào, đã nhìn thấy quang hóa lấy cuốn sạch. Mấy cái di nhân vu sĩ kể cả dưới trướng cưỡi thú cũng bị cuốn vào. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia vây ở bên ngoài đông đảo di nhân còn có nô lệ. Đều sợ đến không tự chủ thân thể nghiêng về phía sau lui về phía sau. Cái này ít nhất là cấp 4 cấm chế trận pháp. Nghe nói cấp 4 pháp khí có linh. Trận pháp này chỉ sợ cũng có linh. Không vẻn vẹn hiểu được phân biệt vật còn sống vật chết. Lấy lực nhỏ nhất lượng công kích và đánh tan chúng ta dò xét. Sức mạnh cũng vượt qua xa cấp 3. Đứng ở giáp bên người một tên Vu Tế. Hình như là đệ tử của hắn mở miệng nói. Một người khác cũng gật đầu. Không sai, ngươi xem trận pháp, phảng phất có hô hấp liên tục không ngừng. Sinh sôi không ngừng. Tự thân tạo thành một cái tuần hoàn, đã vượt ra tưởng tượng của chúng ta. Cái này có lẽ không phải là cấm chế cùng trận pháp. Ngoặc kép chấm hỏi, giáp rốt cuộc nói chuyện, âm thanh giống như lão hủ cửa gỗ đẩy ra thời điểm phát ra âm thanh. Chói tai mà ông dài, không phải là trận pháp, đó là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, giáp vừa mở miệng. Lập tức để cho từ trên xuống dưới không ít người đều sợ lên tiếng. Mỗi một người ngẩng đầu nhìn cái kia bao phủ sơn cốc và cả tòa núi kết giới. Làm sao có thể, như vậy là vật gì? Mọi người tràn đầy tản ra ngoài sức mạnh cùng thần quang ngưng kết thành. Cái này làm sao có thể không phải là trận pháp kết giới? Giáp đưa tay ra, đậm đặc màu xanh vu tế chi lực hội tụ ở đầu ngón tay. Hóa thành một tấm quỷ chảo đè ở bên trên kết giới kia. Kết giới bỗng nhiên cắn trả. Lực lượng cường đại cùng ánh sáng bắn ngược. Cuốn sạch ra hơn 1000 mét. Nhưng là lại bị giáp gắt gao chặn lại. Giáp giống như ác quỷ trên mặt phát ra khỏi nhưng tiếng cười. Quả nhiên, vật này quả nhiên là từ thiên giới rớt xuống. Đông đảo vu tế càng là nghi hoặc không thôi. Không chút nào hiểu được, giáp rốt cuộc phát hiện cái gì, lại minh bạch cái gì, giáp xoay người, ngày mai ta đem mở ra cái này linh quang giới tiến vào bên trong. Si, Mị, hai người các ngươi theo ta cùng nhau tiến vào. Giáp lập tức phát ra giống như cú vọ tiếng cười, ai có thể thứ nhất tiến vào bên trong, có lẽ liền có thể thứ nhất trở thành cấp 4, mà trước trở thành cấp 4. Liền có thể nắm giữ hết thảy. giáp mọc đầy bạch ế đục ngầu cặp mắt, giờ phút này bạo phát ra tinh quang. Có lẽ, lần này cầu, không vẻn vẹn chẳng qua là cấp 4, còn có càng nhiều hơn. Vào lúc này, chỉ có đứng ở giáp bên người, đối với hắn hiểu rất rõ một người học trò phảng phất có chút ít minh bạch. Cái này nhìn như giống như là kết giới màn ánh sáng. Rất có thể cùng một cái nào đó dạng thứ mạnh mẽ liên quan đến. Giờ phút này, tại Thiệu Quốc cùng Mãnh Quốc chỗ giáp giới, nằm ở lê cùng bờ sông một tòa Long Vương trong miếu. Tại nửa tháng trước, cũng đã ở 5 cái đạo nhân, mà ngày nay, càng đã tới một chiếc xe ngựa, từ trên xe ngựa đi xuống một già một trẻ hai người. Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trong đạo quan. Không có chút nào người tu hành khí tức, nhưng là con người linh quang lóe lên. Ngay lập tức liền nhìn thấy từ trong đạo quan thoáng cái bạo phát ra hai đạo khí tức cường đại. Thoáng cái hướng về Phương Tu ép đi qua. Trong đó một cái thanh âm quen thuộc không nhịn được hô. Phong đầu ngươi cái tên này. Đến liền đi vào. Mù nhìn cái gì vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.